Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 107, Mourinho chuẩn bị hoa 100 triệu. Lý Thanh Sơn tại kết thúc trận này đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, liền trực tiếp bay đi Tây Ban Nha. Hiện tại đã là ngày 29 tháng 6. Khoảng cách Simeone yêu cầu về đơn vị thời gian còn có nửa tháng. Ấn lý thuyết Lý Thanh Sơn còn có thể tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không muốn lãng phí cái này hơn nửa tháng. Sớm tại hắn tiến vào đội tuyển quốc gia tập huấn trước đó, liền đã thương lượng với Mino Raiola tốt. Ở sau đó trong ngày nghỉ hắn không tham gia bất kỳ hoạt động thương nghiệp, mà là tiến về Tây Ban Nha Mã Vela một cái trụ sở huấn luyện làm khôi phục tính chất huấn luyện. Hắn đã liên tục đá một nửa mùa giải tranh tài. Mặc dù hắn thân thể cũng không mỏi mệt, nhưng là về tâm lý vẫn cảm giác được một tia áp lực. Mã Vela là Tây Ban Nha Nam Bộ một tòa tân hải thành thị. Phong cảnh tú lệ, khí hậu nghi nhân, là cực kỳ thích hợp nghỉ phép hưu nhàn địa phương. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, mùa giải trước thể năng dự trữ cùng tâm lý trạng thái điều chỉnh là tương đối quan trọng. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn cũng không phải là một người ôm bóng đá liền tại trụ sở huấn luyện kéo luyện. Trước lúc này, hắn chuyên môn xin nhờ Mino Raiola cho hắn mướn một cái chuyên môn huấn luyện thân thể sư, dinh dưỡng sư. Cái này mùa hè hắn nhưng là ký tốt vài khoản lớn đại ngôn hợp đồng. Thuê những này nhân viên chuyên nghiệp phí tổn với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Lý Thanh Sơn vẫn là thời còn học sinh thời điểm nghe nói qua như thế một cái cố sự. Lại nói năm đó Đổng Phương Trác cùng Cristiano Ronaldo cơ hồ là cùng một kỳ tiến vào MU đội 1. Hai người bọn họ tiền lương lúc ấy đều không khác mấy. Đường dẫn tới thứ nhất bút tiền lương thời điểm, Đổng Phương Trác dùng số tiền kia đi mua một chiếc xe thể thao. Mà Cristiano Ronaldo lại là dùng số tiền kia mời nhất danh huấn luyện viên thể hình. Có lẽ dạng này việc nhỏ hoàn toàn không đủ để nói rõ vì sao hai người về sau chức nghiệp phát triển. Con đường ngày đêm khác biệt cái đã trở thành toàn thế giới đứng đầu nhất ngôi sao bóng đá. Mà một cái thậm chí tại bên trong giáp đều đá không lên cầu. Nhưng là gặp gì biết nấy. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ có ông trời đền bù cho người cần cù, mới có thể cuối cùng trở thành kim tự tháp đỉnh tiêm một người kia. Chuẩn bị hướng CR đồng chí học tập ông trời đền bù cho người cần cù Lý Thanh Sơn. Tại vào ở trụ sở huấn luyện trước đó, ở phi trường liền lại đụng phải tới đón máy Mino Raiola. Song phương đơn giản hàn huyên về sau, Lý Thanh Sơn liền không kịp chờ đợi hỏi tới Atletico nội bộ một chút cuồn cuộn sóng ngầm. Dù sao Mino Raiola làm tại người châu Âu mạch rất rộng lớn người đại diện. Tin tức của hắn nơi phát ra vẫn tương đối nhiều. Lý Thanh Sơn về nước về sau không có hai ngày, Atletico Madrid chính thức liền tuyên bố đội bóng cùng lão tướng Villa hòa bình giải ước. Villa sẽ thành free kick viên. Nghe nói Bắc Mỹ lớn liên minh có đội bóng đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như vẻn vẹn như thế, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không như thế quan tâm. Dù sao Villa tại Atletico càng nhiều thời điểm là trợ giúp Simeone ổn định phòng thay quần áo. Từ khi Lý Thanh Sơn gia nhập về sau, Villa tại trên sân bóng tác dụng liền càng ngày càng nhỏ. Giải ước trở thành free kick viên cũng làm cho Villa tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối có thể đi nước Mỹ lớn liên minh, Trung siêu, Trung Đông thi đấu vòng tròn đi ký một bản đại hợp cùng. Kiếm cuối cùng một bút dưỡng lão tiền. Đối với song phương đều có chỗ tốt. Chân chính để Lý Thanh Sơn quan tâm là đội bóng thủ môn có toa hướng đi. Làm bị Chelsea thuê đến Atletico Madrid cầu thủ. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán bỉ người sẽ hay không tại mùa giải tiếp theo quay về Stamford Bridge, có toa đi hướng thành nghi. Nhưng là Atletico Madrid hay là làm ra hắn rời đội chuẩn bị. Ngày 5 tháng 6, Atletico Madrid rất nhanh liền tuyên bố cái này mùa hạ thứ nhất bút hợp đồng. Atletico Madrid cùng Getafe đạt thành hiệp nghị. Getafe số 1 thủ môn hiện tuổi 30 tuổi, Miguel mài răng đêm tại hoàn thành kiểm tra sức khỏe về sau chính thức chuyển nhượng Atletico Madrid. Cứ như vậy, có toa rời đi Atletico Madrid, quay về Chelsea khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Chelsea đã có được Piszczek, có toa trở về cùng Piszczek cạnh tranh. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn lắc đầu. Piszczek hiện tại chính là tuổi xuân đang độ thời điểm. Hắn đang ở tại thủ môn Hoàng Kim giai đoạn, mà có toa cũng ở vào chức nghiệp kiếp sống mấu chốt lên cao kỳ. Hai người này vô luận là ai, đoán chừng đều là không nguyện ý làm khổ cực số 2 thủ môn. Đôi này cầu thủ rất bình thường tàn khốc, nhưng là đối với Chelsea tới nói, có được hai tên cao cấp thủ môn đương nhiên là cầu cũng không được. Mino Raiola gật gù đắc ý nói. Nói đến, Chelsea ngoại trừ có thể muốn triệu hồi có toa bên ngoài, Mourinho còn chằm chằm lên Atletico Madrid còn lại cầu thủ. Ai? Diego Costa, Mino Raiola nói. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Vấn đề này kỳ thật hắn đã sớm biết. Chỉ là một mực chỗ tại Atletico Madrid nội bộ bộ phận cầu thủ ở giữa tiếp sóng, cũng không có đâm đến truyền thông bên trên. Trong phòng thay quần áo tin tức chỉ dừng lại ở phòng thay quần áo. Hiện tại tiến triển như thế nào? Chelsea đã đưa ra báo giá. Bất quá, bọn hắn cũng không chỉ là hy vọng mua Diego Costa một người mà thôi. Mino Raiola mua cái nút nói. Bọn hắn còn muốn ai? Mourinho định đem mùa giải trước Atletico Madrid công kích tổ hợp toàn bộ đưa đến Stamford Bridge, Mino Raiola vừa nói, vừa quan sát Lý Thanh Sơn phản ứng. Lý Thanh Sơn nhíu mày. Mourinho định đem ta cùng Diego đều mua đi. Không sai, nghe nói vì thế Abu vì hắn chuẩn bị 100 triệu bảng Anh dự toán. 100 triệu bảng Anh đóng gói hai tên tiên phong. Chà chà. Mino Raiola cảm thán nói. Loại chuyện này ta làm sao không biết? Lý Thanh Sơn có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì Simeone đem sự tình áp xuống tới. Diego Costa chuyển nhượng có thể đàm. Lý Thanh Sơn chuyển nhượng không thể đàm. Mino Raiola chậc lưỡi nói. Đối với hắn mà nói, cầu thủ chuyển nhượng cũng là một số lớn tiền thu. Nếu như Lý Thanh Sơn thật chuyển nhượng Chelsea, cho dù là 100 triệu bảng Anh bên trong một nửa, cũng là 5.000 vạn. Số tiền kia cũng không ít. Huống chi, tại Mourinho trong lòng, Lý Thanh Sơn cũng không chỉ 5.000 vạn. Tin tức ngầm, nghe nói Mourinho đối ngươi vô cùng chú ý. Hắn cho rằng ngươi là Drogba người nối nghiệp, cực lực yêu cầu Chelsea cao tầng xuất thủ. Nghe nói Mourinho thậm chí cho rằng, trực tiếp 100 triệu bảng Anh nện ở trên thân thể ngươi cũng là đáng. Chỉ là Chelsea chuyển nhượng đại quyền cũng không lại trong tay hắn. Êm mé bên trong lạc thằng ngu này ngồi tại Chelsea kỹ thuật tổng thanh tra vị trí bên trên. Hắn cử ra không ít lý do để phản đối. Mourinho cũng không làm gì được. Thế giới này người ngu chiếm cứ cao vị thời điểm, sự tình liền rất bình thường khôi hài. Mino Raiola có chút tiếc nuối nói. Ha ha, bị cuồng nhân như thế xem trọng, vậy ta vẫn vinh hạnh đã đến. Lý Thanh Sơn cười nói, nhưng là đầu hắn giờ phút này nhưng không có bị cái này 100 triệu choáng váng đầu óc. Hiện tại Atletico Madrid vừa mới cầm xuống Champions League quán quân. Cái này mùa giải dù cho Diego Costa cùng có toa trốn đi, trên chuyển nhượng thị trường Atletico Madrid cũng có thể tìm được thích hợp bổ sung nhân viên. Chỉ cần trước mùa giải đại thể dàn khung không có quá đại biến hóa, hiện tại ở vào thành thục kỳ Atletico Madrid có thể nói là tiến vào một cái quán quân thu hoạch kỳ thời kỳ. Lý Thanh Sơn nhưng không nguyện ý ngay tại lúc này rời đi Atletico. Dù cho về sau muốn rời khỏi, cũng phải chờ tới hắn tại Atletico đem tất cả vinh dự đều nắm bắt tới tay về sau, lại đi nghênh đón đổi mới khiêu chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.